Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173, 172 luận hữu văn thuyền tin tức tốt. Trong điện thoại di động, âm thanh của Tô Sắc Vi vang lên, tính toán một hồi, đại khái còn cần thời gian bao lâu, ta mới có thể bắt đầu nghiên cứu những thứ đồ này. Tuy rằng không biết được hữu văn có tác dụng gì. Nhưng người liền là như vậy, càng là thần bí, liền càng là ngóng trông, hiếu kỳ. Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ đã sớm ngờ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này. Không chút nghĩ ngợi đưa ra trả lời chắc chắn, người thiên phú dị bẩm, tinh thần cứng cỏi, ý chí ngoan cường, ở tập hợp đủ 3000 hữu văn tình huống, chấm ngoặc kép, chỉ cần đạt đến nội khí cửu đoạn. Cộng thêm hai cái chuyên môn dùng để cường hóa niềm tin siêu năng lực. Hoặc là nội khí thập đoạn. Cộng thêm một cái tính nhằm vào siêu năng lực. Gần như là có thể đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất rồi. Điện thoại một đầu khác thiếu nữ. Bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Tô Sắc Vi có chút nghĩ quay đầu lại ở quan sát một chút cái kia đã bị thu nhận lên quỷ dị kim loại. Thiết cầu. Nó đến tột cùng là cao bao nhiêu cấp đồ vật a? Ngưỡng cửa liền mẹ nó cao không hợp thói thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên không tiếng cười khẽ, cũng không giải thích. Ở phương diện này, hắn nói ra toàn bộ chân tướng. Hữu văn gánh chịu dụng cụ xuất hiện, là không bởi chủ quan ý chí thay đổi đã định sự thực. Kiếp trước, gánh chịu hữu văn quỷ dị quả cầu kim loại, chính là trong khoảng thời gian này bị khám phá ra. Chúng nó phân tán ở toàn cầu các nơi. Muốn độc chiếm, thứ nhất là độ khó hơi lớn, tốn thời gian mất công sức, hai là không cần phải thế, đem không hoàn chỉnh hữu văn lấy ra, đơn độc nghiên cứu, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có 10 cái hữu văn gánh chịu dụng cụ tiến đến đồng thời. Đem 3000 cái hoàn chỉnh hữu văn toàn bộ ký ức xuống, mới có thể bắt đầu bắt tay nghiên cứu ảo diệu trong đó. Bằng không? Mạnh mẽ đi nghiên cứu không hoàn chỉnh hữu văn, chỉ có thể bị hại nặng nề, không chiếm được bất cứ chỗ ích lợi nào. Kiếp trước, cũng là trên địa cầu nổ tung trước cuối cùng mấy năm. Các thế lực lớn vứt bỏ thành kiến, lựa chọn đồng thời cấu trúc vận mạng loài người thể cộng đồng. Đem hết thảy kỹ thuật cùng vật tư bù đắp nhau, mới xuất hiện một ít hữu văn nhà nghiên cứu. Vào lúc ấy, đám người may mắn còn sống sót đối hữu văn ôm ấp cực cao chờ mong. Đáng tiếc, mãi cho đến địa cầu Trung Yên, đều không ai có thể đạt đến hữu văn đại sư cấp độ. Đỉnh tiêm hữu văn nhà nghiên cứu cùng phổ thông hữu văn người điều nghiên ở giữa trình độ chênh lệch. Thậm chí so với Mã Nhiên cùng phổ thông nội khí người tu luyện sự chênh lệch còn lớn hơn. Lực lượng tinh thần tổng sản lượng cùng chất lượng cứng nhắc yêu cầu. Là một đạo không bước qua được vô hình ngưỡng cửa. Hai cái này chỉ tiêu không đạt đến. Đừng nói hữu văn tông sư. Đại sư, coi như nhập môn đều tuyệt đối không thể. Hữu văn ngưỡng cửa, so với nội khí, kiếm đạo, siêu năng lực tính gộp lại còn cao hơn. Mặc dù là đầu cơ trục lợi, sử dụng một ít tạm thời cường hóa lực lượng tinh thần siêu năng lực nhập môn. Cũng là miễn cưỡng là cái nhất đoạn trình độ. Không có bất luận cái gì chứng dùng. Mã Nhiên kiếp trước liền thông qua. Gian khổ mài rũa pháp. Nguyên bộ huấn luyện. Sau khi sống lại. Có tiểu hạch đao 98.725 hỗ trợ tăng nâng tinh thần lực. Lại thu gặt thượng đế. Grever thần tính. Gặp gỡ liên tục. Hữu văn trình độ cũng từ từ tăng trưởng. Đạt đến tông sư trình độ. Ít nói cũng có thập tam đoạn cấp độ rồi. Đời trước. Quốc nội những kia tiếp xúc qua hữu văn những kia văn minh thủ hộ giả. Mặc dù là ở lực lượng tinh thần lĩnh vực có sở trường. Tu hành tiến độ đều dường như ốc sên ở bò. Mà coi hữu văn là làm điều hòa Mã Nhiên. Ngược lại là Trung Quốc hữu văn người tu hành bên trong. Tiến độ nhanh nhất một cái. Gần gũi nhất đại sư một cái. Sau khi sống lại, liền càng không cần phải nói. Phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu. Thêm vào nước ngoài hai cái lệch khoa hữu văn quái tài. Cũng không thể đuổi theo Mã Nhiên tiến độ. Hiện tại, coi như là kinh nghiệm lão lạt hữu văn đại sư ở trước mặt Mã Nhiên. Mã Nhiên chế tạo ảo giác. đùa bỡn đối phương ngũ giác, cũng chắc chắn sẽ không lộ ra nửa điểm kẽ hở, sẽ không lưu lại nửa điểm mầm họa. Hữu Văn Minh đã sớm bị hủy bởi nội loạn. Đây là một cái rất sạch sẽ siêu phàm con đường. Đáng tiếc, nó cùng địa cầu nhân loại tương tính không hợp. Có thể nhập môn, đã ít lại càng ít. Không phải trăm triệu dặm chọn một vấn đề, mà là bình thường địa cầu nhân loại. Căn bản không thể một cách tự nhiên mà thỏa mãn nghiên cứu hữu văn điều kiện tiên quyết. Mã Nhiên kiếp trước sống quá gian khổ mài giũa pháp, lại tu luyện tới nội khí cửu đoạn. Lên cấp đến vương bài cơ giáp sư sau, hắn ở tinh thần ý chí phương diện mới đạt đến nghiên cứu hữu văn tiêu chuẩn thấp nhất. Rốt cuộc, hữu văn vốn là không phải vì nhân loại lượng thân định chế siêu phàm hệ thống. Tô Sắc Phi có chút không cam lòng bĩu môi nói. Thứ nhất, đến tập hợp 10 cái văn tự truyền thừa dụng cụ mới có thể bắt tay nghiên cứu nó ảo diệu. Thứ hai, vật này nhập môn ngưỡng cửa rất cao. Cao không hợp thói thường. Trong này là cất giấu cái gì năng lực hủy thiên diệt địa sao? Mã Nhiên không có đáp lại nàng. Rất nhiều người ở phí hết tâm tư. Đem hữu văn nghiên cứu đến nhập môn trình độ sau. Phát hiện tốc độ tiến triển chậm như ốc sên lúc. Nhất định sẽ hối hận ở trên mặt này lãng phí thời gian cùng tinh lực. Tính cả Tô Sắc Vi nhắc tới hai điểm. Hơn nữa điều thứ ba Mã Nhiên hữu văn trình độ nhất kỵ tuyệt trần. Không người có thể so sánh. Căn cứ vào trở lên 3 điểm, ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, hữu văn vật này, Mã Nhiên nên dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Liền cùng trước một dạng, không cần có bất luận cái gì thu lại. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, vật này giống như hắc nham bia văn, đều là ở trong phạm vi toàn cầu trước sau xuất hiện. Để Hoàng vệ quốc xã trưởng thông báo một hồi. Những quốc gia khác, không có hình thành địa cầu nhân loại liên minh, tập hợp 10 cái truyền thừa dụng cụ trước, tận lực không muốn nghiên cứu những thứ đồ này. Tô Sắc Vi dây đáp, nếu là bọn họ không tin đây. Nghe được Mã Nhiên lời nói, nàng lập tức liền nghĩ tới ma sơn tai biến bên trong các quốc gia biểu hiện. Cảm giác hoàn toàn không hợp lý. Dự ngôn rất chuẩn xác, lại không có thể phát huy cảnh kỳ tác dụng. Thậm chí còn đưa đến hiệu quả trái ngược. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Mã Nhiên cười lạnh một tiếng. Chúng ta đã hết lòng hết. Tin chúng ta là bằng hữu. Không tin chúng ta, liền để hắn đi chết. Địa cầu tài nguyên vốn là không nhiều. Thiếu chút không chịu theo chúng ta trên đồng nhất chiếc thuyền. Không tính chuyện xấu. Đem địa cầu nhân loại sức mạnh ngưng tụ ở một chỗ. Hình thành lợi ích thể cộng đồng. Bắt buộc phải làm, có phải là cùng một lòng. Mã Nhiên không quản, hắn sẽ cứu những kia đồng ý trên chiếc thuyền này. Đang vì chiếc thuyền này kiến thiết xuất lực người. Nghe được Mã Nhiên lời này, Tô Sắc Phi ngớ ngẩn. Bình thường cũng không nhìn ra. Mã Nhiên đã vậy còn quá chú trọng lập trường vấn đề. Cẩn thận ngẫm lại, lời này kỳ thực cũng rất có đạo lý. Nhiều như vậy lai lịch không rõ ngoại tinh thế lực xâm lược địa cầu. Siêu phàm thời đại đã kéo ra màn che, không thể giúp đỡ lẫn nhau, nhất trí đối ngoại, e sợ không bao lâu nữa, địa cầu các đại văn minh đều sẽ bị từng cái đánh tan. Mã Nhiên còn có cái gì tính toán, bố cục, Tô Sắc Phi chẳng muốn phí đầu óc đi suy nghĩ, giết nhiều tế bào não à, ngược lại Mã Nhiên người này đầu óc tốt dùng, lại am hiểu suy nghĩ, mưu lự sâu xa, phương diện trí khôn. So với nàng hơi thắng chút xíu, vạn nhất xuất hiện cái gì đột phát tình hình, ấn lại Mã Nhiên chỉ huy hành động liền xong việc rồi. Sắc Phi đại nhân chỉ cần phụ trách vô địch thiên hạ, duy trì nghiền nát tất cả tiếng phản đối âm chiến lực. Đã đủ rồi, không biết được thiếu nữ ở não bổ cái gì Mã Nhiên. Trầm ngâm chốc lát, thăm thẳm mở miệng nói, phía ta bên này có cái tin tức tốt. Muốn cùng mọi người chia sẻ một hồi. Đô đô đô, thông tin gián đoạn. Sau một khắc, Tô Sắc Phi thu đến online hội nghị mời. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải chứ, nói tốt nghỉ ngơi đây. Có thể yên tĩnh một lúc không? Tô Sắc Phi híp mắt, dây điểm từ chối, tốc độ ánh sáng tắt máy. Không biết được là xuất phát từ thế nào tâm tình. Mười mấy giây sau,